Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1786, Hàn băng lĩnh vực. Phanh, răng rắc, Lam Phong thân thể ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy đường vòng cung nặng nề mà nện ở cứng rắn tầng băng phía trên, bộc phát ra cự tiếng nổ lớn vang. Cứng rắn tầng băng bởi vì không chịu nổi hắn thân thể chỗ mang theo lực lượng cường đại mà vỡ vụn ra. Lan tràn ra từng đạo vết nứt. Máu tươi theo Lam Phong khóe miệng chảy xuôi mà ra. Tại Lam Phong trên ngực, hàn khí ngang dọc, hàn băng lan tràn. Một cái thủ ấn cũng là lặng yên ở giữa ngưng tụ mà ra. Hiển nhiên, tại Vũ Thiên Tuyệt một trưởng này phía dưới, Lam Phong thụ thương không nhẹ. Khụ khụ. Miệng bên trong phát ra kịch liệt ho khan, máu tươi từ trong miệng hắn ho khan mà ra, tản ra nồng đậm hàn khí. Lam Phong giãy giụa lấy đứng dậy, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. Lam Phong trong mắt nồng đậm chiến ý phun trào, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không hổ là Hồng Môn Vũ Thần, thực lực quả nhiên bất phàm. Bành. Lam Phong còn chưa dứt lời âm, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang vang lên, một vệt ánh sáng ảnh thiểm qua, lại là Vũ Thiên Tuyệt trong nháy mắt xuất hiện tại Lam Phong trước mặt. Nắm tay phải bị hàn băng bao khỏa, mang theo vô tận đóng băng chi lực đánh tới hướng Lam Phong ở ngực lại bị Lam Phong hai tay giao. Nhau cách đỡ được, bạch bạch bạch, lực lượng cường đại bạo phát, Lam Phong cả người lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Vũ Thiên Tuyệt lại là như bóng với hình, theo sát mà lên, đối với Lam Phong khởi xướng hung mãnh công kích, căn bản liền không có cho Lam Phong mảy may thở dốc cơ hội. Chỉ là trong nháy mắt, Vũ Thiên Tuyệt chính là đuổi kịp Lam Phong, trong cơ thể hắn hàn khí khuếch tán, làm đến cả người hắn nửa bên phải thân thể dường như đều bị băng phong. Cánh tay phải bên trên hàn khí ngang dọc, quyền đầu thẳng đến Lam Phong trái tim. Không có chút nào lưu tình. Theo một quyền này đập ra, thiên địa làm một tịch. Không khí tại thời khắc này đều có ngưng kết dấu hiệu. Nếu là Lam Phong bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong biến sắc, trong mắt hàn quang lóe lên. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Thể nội cường đại long khí cùng ngân Lam chi hỏa phun trào mà ra. Làm đến phía sau hắn hóa thành một cái biển lửa. Bàng đại thiên thần hư ảnh chuồn hiện ra, thiên thần nộ thức thứ tư, thiên thần thủ hộ, lòng diễm cương khí cháo, bất diệt hoang trung. Tại Lam Phong đem hắn phòng ngự mạnh nhất thi triển đi ra trong nháy mắt, Vũ Thiên Tuyệt cái kia mang theo cường đại đóng băng chi lực công kích rốt cục tiến đến. Răng rắc, oanh, hắn mang theo cường đại đóng băng chi lực quyền đầu rơi vào cái kia thủ hộ Lam Phong thiên thần trên thân. Phát ra tiếng vang trầm trầm, đáng sợ hàn khí trong nháy mắt liền đem thiên thần cho đóng băng. Làm đến hắn trở thành một tòa bắt mắt tượng băng. Sau đó, oanh, một tiếng bạo liệt trở thành vỡ nát. Hóa thành đầy trời vụn băng nhẹ nhàng rớt xuống. Nhất kích đem thiên thần thủ hộ cho chấn vỡ sụp đổ. Vũ Thiên Tuyệt quyền đầu thì là dư thế không giảm địa nện ở Lam Phong cái kia thiêu đốt lên ngân. Lam hỏa diễm cương khí cháo phía trên. Hỏa diễm chi lực cùng hàn băng chi lực va chạm, chung quy là hàn băng chi lực chiếm thượng phong, đem hỏa diễm cho dập tắt, lòng diễm cương khí cháo cho đóng băng, làm đến lòng diễm cương khí như là pha lê đồng dạng phá vỡ đi ra. Keng, Vũ Thiên Tuyệt cái kia mang theo vô tận đóng băng chi lực quyền đầu rơi vào bảo vệ Lam Phong bất. Diệt hoang trung phía trên, bộc phát ra cổ lão tiếng chuông vang. Lực lượng đáng sợ chấn động đến Lam Phong như là một quả như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Hung hăng đánh tới hướng nơi xa đám người. A, chạy mau, đông, nhìn thấy một màn này. Trên bờ mọi người miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Nhanh chóng né tránh ra đến. Nhưng là vẫn có như vậy một hai người chưa kịp tránh rơi. Lam Phong thân thể mang theo kình khí đụng bay. Lam Phong thân thể thì là nện ở phía xa trên bờ trên bãi cỏ. Nổ tung ra một cái bán kính 3 mét hố sâu tới. Khụ khụ, bảo hộ hắn bất diệt hoang trung đã sớm vỡ vụn. Bộ ngực hắn máu thịt be bét. máu tươi chảy xuôi, làm đến cả người hắn xem ra thê thảm vạn phần. Vũ Thiên Tuyệt một quyền kia làm cho Lam Phong như bị thương nặng. Nếu không phải là có thiên thần thủ hộ, Long Diễm Cương Khí Cháo, Bất Diệt Hoang Trung, chỉ sợ Lam Phong cả người đã sớm chết. Gia hỏa này không có một chút thủ hạ lưu tình ý tứ a, là muốn giết ta. Cảm nhận được thân thể truyền tới kịch liệt đau nhức, Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, đáy lòng vang lên nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Khó khăn đứng người lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Thiên Tuyệt. Lam Phong trong mắt sát ý phun trào, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, thể nội long khí dâng trào. Trong tay nghịch long kiếm hiện lên, nháy mắt sau đó, dưới chân hắn quỷ bộ thi triển. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong thân hình hóa thành một trận gió mát, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trên không trung lôi ra mấy chục đạo cái bóng, thẳng đến Vũ Thiên Tuyệt mà đi. Thật là nhanh tốc độ. Tình cảnh này làm cho không ít người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cho dù là Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt cũng là không khỏi run lên. Quỷ bộ chính là Lam Phong đem lôi thiểm bộ cùng phong thần bộ dung hợp sáng tạo mà ra. Nhưng là một mực hắn đều không có thi triển. Bây giờ đối mặt Vũ Thiên Tuyệt, Lam Phong rốt cục đem quỷ bộ thi triển mà ra. Quỷ bộ lấp lóe, ẩn nấp, Lam Phong trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Vũ Thiên Tuyệt trước mặt. Nắm tay phải mang theo lực lượng đáng sợ bỗng nhiên đập ra. Thân thể phá âm chướng. Bành, quỷ bộ trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ thân pháp phối hợp với thân thể phá âm chướng trong nháy. Mắt đó bạo phát lực làm đến Lam Phong giống như thuấn di xuất hiện tại Vũ Thiên Tuyệt trước mặt. Khởi xướng hắn tối cường công kích, cả hai phối hợp, bất luận là tốc độ còn bạo phát lực đều là làm cho người khó có thể ngăn cản. Có thể nói là tuyệt hảo đánh bất ngờ. Cho dù là Vũ Thiên Tuyệt cũng chưa kịp làm ra cái gì động tác phòng ngự. Lam Phong quyền đầu chính là nện ở hắn dưới nách xương sườn chỗ địa phương. Bành, lực lượng đáng sợ tại Lam Phong trên nắm tay bạo phát cùng Vũ Thiên Tuyệt thân thể hướng về. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, cho dù là Vũ Thiên Tuyệt thực lực kinh người, cũng đều bị Lam Phong một quyền này chỗ mang theo lực lượng cường đại cho đánh bay. Bạch, một kích thành công, Lam Phong trong mắt chiến ý hiện lên, dưới chân quỷ bộ thi triển, theo sát mà lên, ngập trời long khí cùng ngân lam chi hỏa theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm đến bàng đại thiên thần hư ảnh lại một lần nữa hiện lên. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ. Thiên thần nộ thức thứ hai, chấn thiên chùy. Thiên thần nộ thức thứ ba, nộ kiếm thanh hồng. Thiên thần nộ thức thứ năm, lôi đình thánh tài. Thiên thần nộ thức thứ sáu, táng diệt lôi long. Công kích đáng sợ giống như hồng hoang mãnh thú đồng dạng đối với Vũ Thiên Tuyệt bao phủ xuống. Làm cho hắn căn bản nhi thì không có chút nào đường lui có thể nói. Đây là Lam Phong vận dụng toàn lực tối cường công kích. Thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt trong mắt hiện ra một vệt tán thưởng quang mang đến. Lam Phong cái này tự sáng tạo một bộ vũ kỹ thật là bất phàm. Cho dù là hắn cũng cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng là cũng chỉ là uy hiếp mà thôi. Hàn băng lĩnh vực, bàn tay hắn vung lên. Đáng sợ hàn khí theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Bành, phanh phanh phanh. Nháy mắt sau đó, Lam Phong công kích chính là ầm vang ở giữa tiến đến. Theo nhau mà tới, cự tiếng nổ lớn liên miên không ngừng mà vang lên. Tại vô số người rung động cùng khó có thể tin cùng lý giải ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong cái kia toàn lực thi triển thiên thần nộ tất cả công kích chiêu thức vậy mà toàn bộ đều. Tại Vũ Thiên Tuyệt trước người 5 mét hư không ra vỡ ra. Mà Vũ Thiên Tuyệt thì là nhàn nhã đứng ở nơi đó. Căn bản liền không có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Rõ ràng Vũ Thiên Tuyệt trước mặt không có cái gì. Vì cái gì Lam Phong tất cả công kích lại là đột nhiên sụp đổ? Đó là va chạm tiếng bạo liệt a. Tại Vũ Thiên Tuyệt trước mặt đến cùng có đồ vật gì? đến cùng là cái gì giúp Vũ Thiên Tiệt đem Lam Phong tất cả công kích toàn bộ ngăn cản? Cái kia không phải đụng quỷ a? Rõ ràng không có cái gì. Tại sao có thể có bạo liệt thanh âm? Chẳng lẽ nói có đồ vật gì chúng ta nhìn bằng mắt thường không thấy? Nhìn lấy cái kia trong lúc đó bạo liệt công kích, tất cả mọi người đều là nghi hoặc ngàn vạn, nhịn không được nhao nhao mở miệng. Phốc phốc, tất cả công kích vô hiệu bạo liệt bị phá hủy. Lam Phong sắc mặt đại biến, hiện ra một vệt trắng xám đến, cường đại phản phệ chi lực đánh tới, thân thể truyền đến đau đớn một hồi. Đỏ tươi huyết dịch càng là từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Nghịch Long kiếm quyết trung cực ảo nghĩa, thí thần long chàm. Thế nhưng là Lam Phong vẫn không có từ bỏ cái này tuyệt hảo cơ hội công kích. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, thể nội đáng sợ long khí liên tục không ngừng địa bị hắn rót vào tới trong tay Nghịch Long kiếm phía trên, sau đó mãnh liệt mà đối với Vũ Thiên Tuyệt chém xuống. Oanh xùy, một đạo dài đến rộng 10 mét ước 2 thước rưỡi nguyệt kiếm khí trong lúc đó theo Nghịch Long kiếm phía trên phun trào mà ra, hung hăng hướng về Vũ Thiên Tuyệt tập kích mà đi. Tốc độ quá nhanh, giống như lao vụt mũi tên. Thấy thế, Vũ Thiên Tuyệt chỉ là mỉm cười lắc đầu, theo trong túi quần móc ra một điếu xì gà thuốc lá đốt địa ngậm lên miệng. Đối với cái kia nổ bắn ra mà đến kiếm khí nhìn như không thấy. Oanh, sau một khắc, to lớn kiếm khí ầm vang tiến đến. Đáng tiếc như là Lam Phong trước đó thi triển thiên thần nộ, kiếm khí còn không có tới gần Vũ Thiên Tuyệt, chính là tại hắn trước mặt 5 mét nơi khác mới tựa như đụng phải to lớn trở ngại. Cùng một loại nào đó vô hình đồ vật đựng đụng vào nhau, ầm vang ở giữa vỡ ra, đáng sợ sức nổ hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán ngang dọc. Từng đạo vết nứt tại tầng băng phía trên ngang dọc lan tràn. Thế nhưng là, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Vũ Thiên Tuyệt. Hắn chỉ là nhàn nhã đứng ở nơi đó hút xì gà. Cái này sao có thể? Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Vì cái gì tất cả công kích cũng sẽ ở Vũ Thiên Tuyệt trước mặt 5 mét chỗ bị ngăn cản xuống? Tới, rốt cuộc là thứ gì trợ giúp Vũ Thiên Tuyệt ngăn cản Lam Phong công kích? Cho dù là trước đó nhìn thấy qua một lần, nhưng là giờ phút này lần nữa nhìn thấy, mọi người cũng nhịn không được cảm thấy hoảng sợ cùng rung động. Miệng bên trong truyền ra nghi hoặc cùng rung động thanh âm. Gia chủ, Vũ Thiên Tuyệt đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Diệp gia đông đảo tộc nhân không khỏi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Diệp Thiên Nam trên thân. Nghi ngờ mở miệng, ta cũng không rõ lắm. Cá lão cùng Vũ Thần quan hệ không tệ, ngươi hẳn phải biết một chút a. Diệp Thiên Nam nhẹ nhàng địa lắc đầu, quay đầu đi đem ánh mắt rơi đang câu cá lão nhân thần phía trên. Khổ mở miệng cười, ta trước kia nghe Vũ Thần nói qua, đây cũng là hắn lĩnh ngộ một loại lĩnh vực. Nghe vậy, câu cá lão nhân do dự một chút, cẩn thận suy tư một phen, mới chậm chậm mở miệng. Lĩnh ngộ một loại lĩnh vực, đó là vật gì? Tất cả mọi người lại một lần nữa tò mò mở miệng. Ta cũng chỉ là nghe hắn trong lúc vô tình nhắc qua, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Câu cá lão nhân cười khổ lắc đầu, miệng bên trong truyền ra bất đắc dĩ thanh âm. Trên mặt hồ, hai lần toàn lực thi triển vũ kỹ đều không có lấy được bất kỳ thành quả nào, làm cho Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Nhìn lấy cái kia nhàn nhã tự nhiên địa hút thuốc lá Vũ Thiên Tuyệt, trong mắt của hắn vô cùng lo lắng. Vũ Thiên Tuyệt bày ra thực lực đẳng cấp thật sự là quá mức cường đại cùng khủng bố. Cho dù là hắn đối mặt ám đế thi Walker cùng kiếm thánh Quy Tông hai người cũng không có thi triển ra toàn lực. Bây giờ hắn chỉ là thoáng vận dụng một chút thủ đoạn, Lam Phong đều không làm gì hắn được. Người không có bất kỳ cái gì phần thắng cùng cơ hội. Vũ Thiên Tuyệt nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia thần sắc khó coi Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.